Người giấu yêu, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 158 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tay tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 158 diệt sạch cún FA trên đời. Với sự ra mặt cưỡng ép của Tần Bách Duật, Mạc Lương Vũ bắt tay giảng hòa với Ưng Phi Phi, cũng ngỏ lời chắc chắn sẽ giúp cô sắp xếp lại một buổi xem mắt. Mà tình cảnh buổi xem mắt không lâu sau đó, có thể gọi thẳng là lễ hội xem mắt hoàn toàn mới lạ của một nữ với N nam. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thù án giữa Ưng Phi Phi và Mạc Lương Vũ cuối cùng sẽ càng lúc càng chồng chất, giống như quả cầu tuyết vậy. Lúc bọn họ rời khỏi quán cà phê là đã hơn 3 giờ chiều. Buổi xem mắt của Ưng Phi Phi bị Mạc Lương Vũ phá rối. Trên đường cô và Doãn An Táp trở về, vốn muốn gửi một tin nhắn WeChat giải thích với Đường Tống Nhất, kết quả cô phát hiện mình đã bị block. À, xem mắt chết tiệt. Nhiên Thời Thất cùng Tần Bách Duật đi thang máy đến bãi đỗ xe ở bên dưới trung tâm mua sắm. Trước khi lên xe, cô thấy Trác Hàn nói gì đó bên tai anh. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, vẻ mặt của anh đã xa sầm đi. Cánh cửa xe ở ghế sau được mở ra, Nhiên Thời Thất nhích vào trong một tí, trông thấy mặt mày anh thấm đẫm vẻ lạnh lùng, bèn kề lại hỏi. Sao rồi, có chuyện gì à? Không có gì. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay cô. Em muốn đi đâu? Để Trác Hàn đưa em đi trước. Trong khoang xe u ám, đôi mắt của anh dường như phát sáng lên, nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa yêu thương cưng chiều rõ ràng. Nhiên Thời Thất cắn môi dưới, đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy khớp xương của anh. Sau khi nghiền ngẫm một cách nghiêm túc, cô cười tủm tỉm nhìn anh, hỏi ngắn gọn. Có phải anh rất bận không? Tần Bách Duật trả lời không chần chừ, buổi chiều còn có 3 cuộc họp, không xem là quá bận. Dứt lời, anh mỉm cười, kéo tay cô, tiện thể ôm cô vào lòng. Nhìn điệu bộ lanh lợi của cô, anh rót từng chữ dịu êm vào tai cô. Em có ý kiến gì không? Hừ, Nhiên Thời Thất bất giác co quắp lại, hơi nóng khi anh nói chuyện thiêu đốt sau gáy cô, tê dại đến mức khiến người ta run rẩy. Cô quay đầu liếc nhìn anh, rồi thu ánh mắt lại, giọng nói nũng nịu. Em cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn đến công ty làm bạn với anh, không biết có làm phiền không? À, không phiền đâu, đây là vinh hạnh của anh, thưa bà Tần. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông nhuốm vẻ vui sướng, làm đường nét mặt mày lạnh ngắt của anh dịu đi. Trước vẻ thanh tú động lòng người của Nhiên Thời Thất, anh khó mà kìm được lòng, hôn lấy cô. Nhưng anh chỉ mới vừa cúi người, Nhiên Thời Thất đã đẩy anh ra, che miệng lại, lẩm bẩm. Không được hôn, em còn đang bị cảm, sẽ bị lây đấy. Trác Hàn vừa mới khởi động xe, ha ha, hỏi thế gian tình là cái chi chi mà khiến người ta diệt sạch cún FA trên đời. Vietwriter, VN, trụ sở chính bất động sản Tần Thị. Không phải là lần đầu tiên Nhiên Thời Thất tới đây, nhưng mỗi lần đi vào văn phòng của anh, cô luôn có một cảm giác khác lạ. Thế giới của anh khác với thế giới trong nhà, tủ hồ sơ được đặt ngay ngắn, trang trí tươi sáng đầy sắc màu, không khí làm việc chăm chú nghiêm túc, cũng giống như cảm giác mà anh đem lại cho người ta, vững vàng như núi, ung dung ngạo nghễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bấy giờ, Nhiên Thời Thất đang ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, nghiêng người dựa vào tay vịn của sofa, chống tay lên má ngắm nhìn người đàn ông đang chăm chú làm việc. Văn bản liên tục thay đổi trong tay anh, thi thoảng hòm thư phát ra tiếng thông báo có email. Anh thật sự rất bận rộn, giống như một vị thủ lĩnh hừng hực khí thế, chỉ cần ngồi bên cạnh đã có thể toát ra khí thế làm kinh sợ thiên quân vạn mã. Anh giải quyết công việc im lặng chăm chú, khung cửa sổ sát đất rộng lớn ở phía sau dường như đã hòa vào bóng lưng của anh, trở nên mờ ảo. 3 giờ 45 phút, Trác Hàn gõ cửa nhắc nhở. Tổng giám đốc, còn 5 phút nữa là tới cuộc họp đấu thầu, ừ. Anh đắm chìm trong nội dung của văn bản, nên chỉ trả lời một tiếng chứ không ngẩng đầu lên. Tới khi anh khép lại tờ văn bản cuối cùng, vừa nhấc mí mắt lên đã bắt gặp đôi mắt trong veo như sóng nước của Nhiên Thời Thất. Em thấy chán rồi hả? Anh đặt bút xuống, đan hai tay lại đặt lên bàn, giống như lần đầu họ gặp nhau. Anh cũng làm động tác này. Hóa ra, ấn tượng về lần đầu tiên gặp anh, cô vẫn luôn khắc sâu nhớ mãi. Cách chương,